Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4: Trừ tịch bao lì xì. Các đồ đệ thấp thỏm bất an đến gần Vong Thông, phát hiện sư phụ trên người hơi thở phi thường không thích hợp, giống như càng thêm nội liễm, làm người sờ không tới sâu cạn. Không hầu quay đầu lại nhìn đến hai cái tuổi trẻ nam nhân mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình. Nàng đem thịt thỏ đem sau lưng giấu giấu, cẩn thận nhìn bọn họ không nói lời nào. Bầu trời thường thường có tinh tinh điểm điểm quang mang rơi xuống. Không khí vào giờ phút này ngưng kết xuống dưới. Nhìn đến sư phụ trong lòng ngực, tiểu nữ hài Thành Dịch cùng Đàm Phong trợn mắt há hốc mồm. Sư phụ đi phàm trần giới lịch tâm kiếp liên tính, như thế nào còn quải trở về một cái hài tử. Thành Dịch so Đàm Phong lớn tuổi vài tuổi, tâm tư càng thêm trầm ổn, tiến lên hành lễ nói: Đồ nhi cung nghênh sư phụ trở về. Hai cái ngoan đồ nhi tới A Vong Thông nhìn thấy hai cái đồ đệ, đem trong tay xương cốt hướng trên mặt đất một ném, đứng dậy chắp tay sau lưng, ở sư huynh đệ hai người trên người nhìn quét một phen. Vi sư rời đi mấy năm nay, các ngươi có điều đột phá, xem ra ngày thường cũng không có chậm trễ. Thực hảo thực hảo. Sư huynh đệ hai người nhìn trên mặt đất toái xương cốt, không dám quên sư phụ dạy bảo ân. Vong Thông vừa lòng gật đầu, tưởng duỗi tay sờ sờ tuyết trắng tròm râu, nhớ tới trên tay còn có du, lại bắt tay buông. Thành Dịch từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay đưa cho Vong Thông. Vong Thông tiếp nhận khăn không có động, ngược lại mỉm cười nhìn về phía Đàm Phong. Đàm Phong ở trong tay áo sờ sờ, cũng móc ra một khối tới, làm một cái hào phóng sư phụ. Vong Thông không chút do dự phân một khối khăn tay cấp Không Hầu, chờ nàng lau khô tay về sau mới nói: Đây là ngươi hai vị sư huynh, đại sư huynh Thành Dịch, nhị sư huynh Đàm Phong. Không Hầu nghe vậy, đứng thẳng thân thể, quy quy củ củ cấp hai người chào hỏi. Không Hầu gặp qua hai vị sư huynh, nàng trộm đánh giá hai vị sư huynh, kêu Thành Dịch: Đại sư huynh tướng mạo tuấn tiếu, thành thục ổn trọng, nhị sư huynh Đàm Phong làn da trắng nõn, cười rộ lên đầy mặt hòa khí. Đây là vi sư ở phàm trần giới thu đồ đệ, kêu Không Hầu, trở về sau tính ngày lành, liền làm cái bái sư đại điển, đem nàng nhớ đến ta môn hạ. Thành Dịch cùng Đàm Phong cảm thấy sư phụ ở phàm trần giới tùy tiện mang về một cái tiểu cô nương có chút kỳ quái, nhưng là làm cho tiểu hài tử mặt, bọn họ không có hỏi nhiều, sợ tiểu hài tử nghĩ nhiều. Thành Dịch ngồi xổm xuống, tầm mắt cùng Không Hầu tề bình. Tiểu sư muội hảo, sư huynh hảo. Không Hầu buông ra nắm Vong Thông góc áo tay, chiều Thành Dịch híp mắt cười: Hôm nay không biết tiểu sư muội tới, ta cùng Đàm Phong cũng không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, tiểu sư muội không lấy làm phiền lòng. Thành Dịch nhìn bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác, thực tế đã 100 hơn tuổi, đối đáng yêu ấu tiểu sinh vật có thiên nhiên thích, không quan hệ. Không Hầu nhéo nhéo hệ ở bên hông trống trơn túi tiền: Ta cũng không có chuẩn bị lễ gặp mặt, ta cùng ngươi đại sư huynh 100 hơn tuổi người, còn có thể muốn ngươi một cái tiểu hài tử lễ. Đàm Phong khom lưng chiều Không Hầu duỗi khai hai tay: Đêm nay như vậy náo nhiệt, đi, nhị sư huynh mang ngươi mua đồ vật đi. Không Hầu có chút ý động, nhưng là chân lại chạm thật sự ổn, quay đầu đi xem Vong Thông. Đi thôi. Vong Thông cười gật đầu. Không Hầu mới tiểu bước cọ đến Đàm Phong trước mặt, bị Đàm Phong một phen ôm lên. Không Hầu che mặt: Nhị sư huynh, ta mau 10 tuổi, nàng từ 6 tuổi qua đi, liền không còn có làm người ôm quá. sau lại Cơ Gia Giang Sơn suy tàn. Nàng cái này có thể không tiền triều công chúa. Liền càng không thể có thể quá mức kiêu khí. Tiệc tối thượng khi, bởi vì cảm xúc kích động, sư phụ ôm nàng thời điểm, nàng còn không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại bình tĩnh lại, liền có chút thẹn thùng. Ân, ta mau 160 tuổi, so ngươi đại 150 tuổi. Đàm Phong thấy có người bán hàng rong bán gần nhất mấy ngày. Tiểu hài tử đều thực thích điểm tâm, mới vừa móc ra linh thạch muốn mua, đã bị Không Hầu giữ chặt tay áo. Ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, nhị sư huynh, sư phụ nói, bên ngoài điểm tâm không sạch sẽ, không có việc gì, lấy về đi ăn chơi. Đàm Phong ném cái người bán hàng rong 5 khối linh thạch, đem điểm tâm phóng tới Không Hầu trong lòng ngực, tới. Nếm thử xe monster, có thể mang theo tiểu sư muội ăn 20 ngọc tệ một con nướng thịt thỏ sư phụ. Nơi nào sẽ cảm thấy tam linh thạch một hộp điểm tâm không sạch sẽ. Rõ ràng chính là trong túi không có tiền, còn muốn gạt tiểu hài tử. Không Hầu ôm hai hộp điểm tâm, cười tủm tỉm xem Đàm Phong. Sư phụ là người tốt, sư huynh cũng là người tốt. Tu chân giới, thật sự là quá tốt. Đứng ở nơi xa vong thông thấy đồ đệ mang Không Hầu đi mua hắn vừa rồi không mua điểm tâm. Không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Sư phụ đi phàm trần giới mấy năm, ta cùng với Đàm Phong đều thập phần lo lắng. Không biết, Thành Dịch có chút không dám hỏi. Sư phụ dừng bước, kim đan tu vi đã 400 năm hơn. Nếu là năm nay lại không thể đột phá, sư phụ liền chỉ còn lại có 10 năm không đến thọ nguyên. Ở kết kim đan trước, sư phụ là 500 năm khó được một ngộ tu đạo thiên tài. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng sẽ tạp tại tâm cảnh thượng. Nghe nói sư phụ không có bước lên tu đạo một đường khi, trong nhà là làm đường hỏa. Thậm chí còn phải quá nhất phẩm quan to khen. Trẻ người non dạ sư phụ từng có cái rộng lớn lý tưởng, đó chính là làm hắn làm được đường hỏa, liền trong hoàng cung người đều thích. Ai sẽ nghĩ đến sống 900 hơn tuổi tu sĩ, tâm kiếp lại là làm ra liền hoàng thất đều khen ngợi đường hỏa đâu. Trong hoàng thất người muốn cái gì thứ tốt không có, ai sẽ để ý một cái lão nhân đường họa được không? Gần trăm năm gian, vong thông từng cấp không ít người đã làm đường họa, cũng được đến rất nhiều khích lệ, bao gồm này giới hoàng thất. Nhưng mà hắn như cụ không có vượt qua tâm kiếp, bởi vì khích lệ hắn những người này, coi trọng không phải hắn làm đường họa, mà là thân phận, tu vi, địa vị hoặc là năng lực. Không có bất luận cái gì hoàng thất người bởi vì thuần túy đường họa mà khích lệ hắn. Nếu là có thể thời gian hồi tưởng, vong thông chính mình đều phải tấu một đốn năm đó chính mình. Liền không thể có tiền đồ điểm, liền không thể có chí hướng một chút. Như thế nào liền nghĩ dựa làm đường họa tới đạt được hoàng tộc khích lệ. Đây là cái gì đầu óc? Nhưng mà tuổi nhỏ khi lý tưởng mới là sinh mệnh chi sơ thuần túy nhất ý tưởng. Cứ việc rất nhiều người tu đạo cảm thấy chính mình tuổi nhỏ khi ý tưởng ấu chỉ buồn cười. Nhưng nếu là đi không ra này một quan, liền vô pháp càng gần một bước. Giống vong thông loại này còn nhớ rõ chính mình tuổi nhỏ lý tưởng tu sĩ còn hảo. Có chút tu sĩ sớm đã quên mất sơ tâm. Vì cái này kiếp nạn lăn lộn đến chết, cũng không biết tuổi nhỏ khi chính mình đến tột cùng lập hạ quá cái gì chí nguyện to lớn. Này cũng làm cho rất nhiều tu chân thế gia sớm liền dạy dỗ nhà mình hài tử, không cần tùy tiện hạt hướng nguyện, nói không chừng cái nào thời điểm liền hối hận. Ngự thú môn đã từng có vị trưởng lão Khi còn nhỏ Lập Hạ cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hoang đường nguyện vọng. Cuối cùng thọ nguyên đã hết. Đừng nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Căn bản là không bất luận cái gì mỹ nhân coi trọng hắn. Quả thực là người nghe thương tâm. Người thấy rơi lệ. Đã chết còn muốn trở thành các môn phái giáo dục nhà mình hậu đại phản diện ví dụ. Trừ phi có càng hoang đường nhân vật xuất hiện, bằng không sau này mấy ngàn năm hắn đều không thể từ sỉ nhục bảng trên dưới tới. Cùng ngự thú môn vị này trưởng lão một so, vong thông cái này vị đại lý tưởng, tựa hồ cũng không như vậy buồn cười. Nghe được đại đồ đệ hỏi cái này có chút xấu hổ vấn đề. Vong thông thẳng thắn sống lưng. Vi sư năm đó chính là tu chân giới 10 đại tu hành thiên tài chi nhất. Này nho nhỏ tâm kiếp lại có gì khó? Vi sư không chỉ có đã khám phá tâm kiếp, còn tu vi tăng nhiều, phá tan nguyên anh bích chướng, thẳng đăng xuất khiếu cảnh giới, thật sự thành dịch đại hỷ. Tự nhiên, vi sư cũng không khoác lác, vong thông eo bối đĩnh đến càng thẳng. Chúc mừng sư phụ, thành dịch vui mừng khôn xiết. Sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Đãi ngày mai lại đi nội môn đăng ký. Gấp cái gì? Đãi ngày mai vi sư vẻ vang trở về. Làm những cái đó xem thường chúng ta thầy cho người nhìn xem mon sơ. Vong thông run lên chính mình. Quần áo, hắn ra ra vẫn là hắn ra ra. Thiên tài chính là thiên tài, thành dịch biết nhà mình sư phụ chết sĩ diện tính cách. Tự nhiên ứng hạ, sư phụ nói chính là thành dịch a. Vong thông trà sát tay. Vi sư mấy năm nay vẫn luôn ở phàm trần giới. Đã không hiểu lắm đương thời lưu hành cái gì phục sức. Ngươi đêm nay chịu chút mệt. Thề vi sư chuẩn bị là thành dịch quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Không hầu đang cùng Đàm Phong ngồi xổm cùng nhau. Ở bên đường dùng tiểu võng vớt bụng sẽ sáng lên tiểu ngư. Giúp sư phụ thành công lịch kiếp hoàng tộc. Chính là vị này tiểu sư muội. Sư phụ từ phàm trần giới mang về tới tiểu sư muội, tuy không biết tư chất như thế nào, nhưng là trên người lại lượn lờ hoàng thất long khí. Chỉ là này cổ hơi thở thập phần mỏng manh. Nếu là tu vi không đến tâm động kỳ, căn bản là phát hiện không đến. Vong thông theo thành dịch ánh mắt vọng qua đi, gật gật đầu. Trên thực tế liền chính hắn đều cảm thấy lần này tâm kiếp tất là không qua được. Hắn che giấu chính mình thân phận, che lấp ở chính mình năng lực. Chỉ cần bằng vào đường họa sĩ nghệ sĩ thân phận, căn bản liền tới gần quý tộc cơ hội đều không có. Càng đừng nói làm hoàng tộc người khích lệ hắn. Hắn ở phàm trần giới đại suốt 8 năm, mặc kệ quát phong trời mưa đều xuất ngoại bày quán. Tìm hắn kia hơi không thể thấy cơ duyên, liền ở hắn tuyệt vọng thời điểm, không hầu xuất hiện, thành tựu hắn, không hầu lộng phá 5 cái tiểu ngư võng, tức giận đến cố lấy trên mặt trẻ con phì. Vì sao có tu sĩ thế giới, đồ vật cũng như vậy yếu ớt, nàng một con cá đều vớt không đứng dậy. Tiểu cô nương, ngươi nếu không lại hoa một viên linh thạch thử xem. Bán hàng rong cười tủm tỉm nói, loại này cá buổi tối có thể phát ra quang, đặt ở lưu ly trong ly, đặc biệt đẹp, không thử, không hầu lắc đầu, đứng dậy đối ngồi xổm tại chỗ Đàm Phong nói, nhị sư huynh, chúng ta đi tìm sư phụ, như thế nào không thử. Đàm Phong biết rất nhiều tiểu cô nương đều thích loại này sẽ sáng lên lại xinh đẹp đèn lồng cá. Tiểu sư muội vừa rồi rõ ràng cũng thực thích, nói như thế nào không thử liền không thử, bởi vì làm người muốn một vừa hai phải, lòng tham chỉ biết mang đến càng nhiều tổn thất, không hổ ôm điểm tâm hộp. Có thể được đến như vậy, xinh đẹp điểm tâm, nàng đã thực thỏa mãn. Đàm Phong nghe được lời này, tâm tình có chút phức tạp. Như vậy tiểu nhân hài tử, có thể nào như thế tự chế? Hắn lấy đi không hầu trong tay điểm tâm hộp, ném cho người bán hàng rong 2 khối linh thạch, mới dùng 5 cái lưới đánh cá tính cái gì lòng tham. Thử lại, sư huynh ta tiền đều cho, ngươi nếu không thử, liền lãng phí. Không hầu nhìn chằm chằm Đàm Phong trong tay 10 cái túi lưới. Nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, lãng phí đáng xấu hổ, đúng hay không? Đúng vậy, Đàm Phong cố nén cười gật đầu. Ta không thể làm một cái lãng phí đồ vật tiểu hài tử, không hầu lấy quá túi lưới. Nhị sư huynh, nếu ta lộng tới cá, liền tặng cho ngươi. Đàm Phong nhìn ngồi xổm đại bồn bên cạnh tiểu nữ hài, thấy nàng nhếch miệng, ánh mắt chuyên chú mà quan sát bơi qua bơi lại con cá. Võng lộng phá về sau, tuy rằng ảo não lại không có phát giận, ngược lại quan sát đến càng nghiêm túc. Đương dùng đến thứ 7 cái túi lưới khi, không hầu rốt cuộc lộng lên một cái cá. Nhị sư huynh, không hầu cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng. Nàng đem cá thật cẩn thận bỏ vào âm sành, nhét vào Đàm Phong trong tay, tặng cho ngươi, cảm ơn. Đàm Phong phùng ấm xanh, vui tươi hớn hở đắc đạo tạ, phảng phất không hầu tặng hắn phi thường ghê gớm lễ vật. Chờ sư huynh muội hai người ôm 2 cái ấm xanh khi trở về, trên mặt còn treo đuôi cá chụp lên thủy, cười đến giống 2 cái ngốc tử. Thành Dịch nhìn hai người, nhìn lại đứng ở bên cạnh, ra vẻ cao thâm sư phó, lau một phen cái chán, đi, trở về. Đại sư huynh, chúng ta ở tại núi cao mây trắng chỗ sâu trong sao? Không hầu nhớ rõ, thoại bản tu sĩ đều ở tại loại địa phương này. Thành Dịch ngẩn người, theo sau cười nói, không, chúng ta đi trước khách điếm mà đi. Không hầu bừng tỉnh, nguyên lai tu chân giới cũng là có khách đĩa mani đang nghĩ ngợi tới. Bỗng nhiên trên bầu trời có tiên nhạc vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung có tòa lưu ly sắc cung điện bay qua. Vô số y phục rực rỡ nữ tử phi ở tiên cung bốn phía nhẹ nhàng khởi vũ. Tiên cung trung rơi xuống vô số màu đỏ túi gấm mani. Không hầu nhịn không được duỗi tay, có 2 quả túi gấm tự động dừng ở nàng lòng bàn tay. Đây là cái gì? Không hầu vuốt mềm mại túi gấm, có chút tò mò, nhưng mà vong thông chính mở ra đôi tay tiếp túi gấm, không kịp trả lời nàng. Đây là tu chân thế gia cho đại gia phát trừ tịch bao lì xì. Đồ cái náo nhiệt. Thành Dịch thấy lại có 2 cái túi gấm tự động rơi xuống không hầu trong tay, cười nói, xem ra tiểu sư muội năm sau phúc vận nhất định thực hảo. Không hầu lúc này mới phát hiện, này đó túi gấm đều là tự động bay tới nào đó người trong tay. Nếu là có người ác ý tranh đoạt, túi gấm liền sẽ biến thành hắc hôi. Thần kỳ tu chân giới, liền túi gấm đều như vậy có khí tiết, nói không cho ai liền không cho ai. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Thực mau không hầu trong lòng ngực liền chồng chất 7-8 cái túi gấm. Tuổi nhỏ nàng ôm tràn đầy một hoài. Nàng ngẩng đầu xem phi lên đỉnh đầu trên không lưu ly sắc cung điện, loáng thoáng nhìn đến cung điện mặt trên có cái bảng hiệu, viết Ngự Tiêu Môn 3 chữ. Này đó tu chân môn phái thật là khẳng khái hào phóng. Nàng rất thích nơi này. Chính như vậy nghĩ, một cái kim sắc túi gấm cũng rơi vào nàng trong lòng ngực. Tác giả có lời muốn nói. Ngự Tiêu Môn, tu chân giới Alibaba. Hôm nay là 2017 cuối cùng một ngày. Chúc đại gia 2018 phúc vận tràn đầy, chuyện tốt nhiều hơn. Nguyên đán vui sướng Nga tương đương cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu duy trì. Lĩnh Hoài ném 1 cái địa lôi X3 ly, Vũ ném 1 cái địa lôi Vũ Viêm, ném 1 cái địa lôi Bỉ Cực Thái Lai. ném một cái đĩa lôi x39.603.499, ném một cái đĩa lôi phi, ném một cái đĩa lôi niệm nhớ ngủ không tỉnh qwq, ném một cái đĩa lôi su cười no quân ca, ném một cái đĩa lôi phiệt hề, ném một cái đĩa lôi thích ăn cái lẩu tiểu mũi, ném một cái đĩa lôi mũi giới kỳ ba cho ngươi cái hạt rẻ được không, ném một cái hỏa tiễn, một cái đĩa lôi tới mấy cái đường sao vô địch anh tuấn nhất, ném một cái đĩa lôi x2 cura new kim, ném một cái đĩa lôi huyền nguyệt công công, ném một cái đĩa lôi trà mới trà, ném một cái đĩa lôi ban ngày, ném một cái đĩa lôi L, ném một cái đĩa lôi cô Nguyệt Sơn người, ném một cái đĩa lôi hai quả lê, ném một cái đĩa lôi. Hết chương.